Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, gặp lại A Khai. Ác Lang Bang, Bạo Hùng nghe thấy Trần Hạo hỏi, các ngươi đang tìm Ác Lang Bang? Trần Hạo gật gật đầu, đem tiền căn hậu quả nói đơn giản xuống, từ hắn đối Lăng Vũ trên thái độ đến xem. Nên tính là người một nhà. Người biết Ác Lang Bang? Bạo Hùng khinh thường nói, một cái bất nhập lưu rác rưởi bang phái mà thôi. Bất quá, tổ chức này vị trí ngược lại là thường xuyên biến hóa. Thỏ khôn có ba hang. Dù sao, kẻ yếu vì sống sót, nhất định phải suy nghĩ nhiều chút biện pháp. Ta làm sao đột nhiên như thế xuẩn, liền hai người đều có thể mất dấu. Trần Hạo thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, bởi như vậy, ta chẳng phải là liền không tìm được bọn hắn rồi. Béo thúc thúc, ngươi là vẫn luôn như thế xuẩn nha. Tiểu La Lị nghiêm túc sửa chữa chính đạo. Trần Hạo, ngoặc kép, có thể tìm tới. Bạo Hùng đột nhiên mở miệng, ta có thể phát động tử vong tháp lực lượng. Trong vòng 3 ngày hẳn là sẽ có kết quả. Đương nhiên, còn có thể thuận tiện đem bọn hắn diệt. Trần Hạo lắc đầu, một bản nghiêm trang nói, không được, đây là phiền phức của nàng, để ta tới giải quyết. Đây là thân là một cái nam nhân giác ngộ. Âm vang hữu lực, tốt một cái nam nhân giác ngộ. Bạo Hùng tán thưởng, rất có mấy phần gặp nhau hận muộn ý vị. Ta Bạo Hùng liền thưởng thức ngươi loại này chân nam nhân. Mập mạp không biết ra mặt là vật gì, nghiêm mặt nói, anh hùng sở kiến lược đồng. Bạo Hùng vung tay lên, nói, đã như vậy ta còn có một cái phương pháp. Trần Hạo nói, huynh đệ thỉnh giảng, ta ngược lại thật ra biết Ác Lang Bang lão đại tình phụ ở đâu. Nữ nhân này miệng lại tương đối lỏng, vậy liền xin nhớ. Bạo Hùng tự mình lái xe, mang theo đám người lái về phía mục đích. Trên đường, Trần Hạo đột nhiên hỏi, huynh đệ, ngươi hẳn là biết Ác Lang Bang ở nơi nào a? Lăng Vũ lạnh nhạt trả lời, ta nói qua sẽ không nhúng tay. Trần Hạo ngoặc kép, ghế lái Bạo Hùng cũng âm thầm gật đầu. Lăng tiên sinh quả nhiên không phải người thường. Mục đích là một gian kinh doanh tính quán bar. Bạo Hùng tướng xe dừng lại, thăm dò tính mà hỏi thăm, Lăng tiên sinh, hài tử còn nhỏ, có phải hay không? Lăng Vũ thản nhiên nói, nàng không là bình thường hài tử, nàng trải qua một chút đồ vật, ngươi đời này đều chưa thấy qua. Bạo Hùng, ngoặc kép, bất quá, ta cùng nàng sẽ không tiến đi, ngay tại nơi này chờ các ngươi. Lăng Vũ lại nói, được, dứt lời. Bạo Hùng liền dẫn Trần Hạo tiến vào quán bar. Hai người hứng thú hợp nhau, gặp nhau hận muộn, giờ phút này kề vai sát cánh bộ dáng tựa như một đôi quen biết nhiều năm cơ hữu tốt. Tiểu La Lị nhìn xem hai người bóng lưng, mắt to tại tỏa ánh sáng. Chợt, nàng bò tới Lăng Vũ trên đùi, nghiêng cái đầu nhỏ, một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Ba ba, ngươi có không có ăn dấm? Tiểu La Lị hoạt bát cười cười. Lăng Vũ nhàm chán ngáp một cái, muốn đi nhìn biển a. Tiểu La Lị toàn thân một cái giật mình, ngoan ngoãn ngồi đến chỗ ngồi của mình, cúi xuống cái đầu nhỏ, không còn nói chuyện, an tĩnh làm bé ngoan. Đúng lúc này, một đạo mãnh thú gào thét, động cơ tiếng oanh minh vang lên. Một cỗ đen nhánh lao vụt GLE lái tới, lại là đứng tại Lăng Vũ hai người trước mắt. Trên xe, xuống tới một nam một nữ. Nam nhân khí chất bất phàm, khuôn mặt anh tuấn, tuổi tác cùng Lăng Vũ tương tự. Không phải người khác, chính là trước đó không lâu cùng Lăng Vũ cùng một chỗ tham gia cao trung đồng học tụ hội, Mãnh Nam. A Khai, Trần Khai. Nữ nhân thì là mặc tiên diễm màu đỏ bó sát người váy ngắn. Tất đen bọc lấy cặp đùi mượt mà, dáng người gợi cảm nở nang. tương đối dễ nhìn, hai gò má ăn mặc tương đương yêu diễm. Nàng đã không tính tuổi trẻ, lại mang theo một loại thành thục vận vị. Giờ phút này ôm chặt Trần Khai cánh tay, trên thân nơi nào đó mềm mại bộ vị cùng đối phương tiếp xúc thân mật. Bọn hắn sau khi xuống xe không có tiến vào quán bar, ngược lại là gõ gõ Lăng Vũ cửa sổ xe. Nghèo ma cà bông, loại này xe rác cũng dám đặt ở vị trí này, còn không mau lái đi. Nữ nhân cau mày, khinh thường nói, Bảo Hùng tới vội vàng. Chiếc xe này chỉ là hắn một tên tiểu đệ, bảng hiệu nổi tiếng rất thấp. Lăng Vũ không để ý tới là nàng, càng sẽ không vì nàng lái xe cửa sổ. Trần Khai giống như là phát hiện cái gì, xích lại gần xem xét, con ngươi co vào. Lại là ngươi, Lăng Vũ. Hắn cũng không biết tối hôm qua phát sinh cái gì, cũng không biết Quách Viện cùng Kiều Linh Nguyệt bây giờ là như thế nào hạ tràng. Hắn chỉ biết họp lớp đêm hôm đó bị thương, bây giờ còn chưa tốt, mà hết thảy này cùng Lăng Vũ Trần Hạo thoát không khỏi liên quan. Hắn sắc mặt âm trầm, thanh âm băng lãnh, Lăng Vũ, trước mặt ngươi nhà này quán bar là ta một vị trưởng bối mở, mà ngươi chỗ vị trí này là hắn vì một tên tôn quý khách hàng thiết lập chuyên môn vị trí. Ngươi chiếc này xe nát, có cái gì tư cách dừng ở nơi này? A Khai, ngươi biết hắn? Nữ nhân nghi ngờ nói. Trần Khai lạnh lùng nói, hắn là ta cao trung đồng học, một cái quái gở cô nhi. Không có người khác giúp đỡ có lẽ đều không sống tới hôm nay. Hiện tại, hẳn là tại Lam Hải trong thành phố một chỗ đại học hỗn thời gian. Nghe vậy, nữ nhân trên mặt biểu hiện ra nồng đậm khinh thường cùng xem thường. Lại dùng sức gõ gõ cửa sổ xe, cười lạnh nói, hắc, xe này mặc dù phá, nhưng cũng đáng mấy đồng tiền. Dựa theo A Khai thuyết pháp ngươi không có khả năng mua được. Cho nên, đây là ngươi trộm a? Ngươi thật đúng là phách lối a, đem trộm xe dừng ở nơi này. Gặp Lăng Vũ từ đầu đến cuối không làm ra đáp lại, nữ nhân rốt cục không kiên nhẫn được nữa, lúc này nhặt lên một cục gạch, bất mãn kêu lên, nghèo ma cà bông, lão nương tại cùng ngươi nói chuyện đâu. Trần Khai lại cản lại nàng, nhàn nhạt lườm Lăng Vũ một chút, không cần thiết. Để quầy rượu đả thủ đến xử lý chuyện này đi. Nữ nhân nhẹ gật đầu, đi ra hai bước sau lại đột nhiên dừng lại, về sau quay đầu, bỗng nhiên tướng trong tay cục gạch ném ra. Oanh, nàng dùng 10 phần khí lực, cục gạch cùng cửa sổ xe va chạm phát ra tiếng vang ầm ầm. Cục gạch chia năm xẻ bảy, cửa sổ xe cũng lan tràn ra từng đầu vết rách. Cuối cùng phát tiết một chút oán khí, lúc đầu tâm tình rất tốt, nhưng trên đời này luôn luôn không thiếu loại này chướng mắt người. Nữ nhân tùy ý địa phủi tay, lạnh lùng hừ một cái, chúng ta đi, còn lại sự tình giao cho bọn hắn. Mà lúc này, Bảo Hùng cùng Trần Hạo chậm rãi đi ra, sắc mặt cũng không dễ nhìn, tại phía sau bọn họ. Một tên trung niên nhân cúi đầu khom lưng, rất là tôn kính, Bảo Hùng lão đại, A Nguyệt trùng hợp không tại, để ngài một chuyến tay không? Hùng ca, đúng lúc này, một đạo kinh ngạc giọng nữ vang lên, Bảo Hùng đột nhiên ngẩng đầu, thấy được tên kia xinh đẹp thành thục nữ tử, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trung niên nhân chính là quán ba lão bản, trách cứ. Bảo Hùng lão đại đặc địa tới tìm ngươi, ngươi thế mà không tại, còn không mau tới cho lão đại xin lỗi. Uông Nguyệt thụ sủng nhược kinh gật đầu, mấy bước chạy đến Bảo Hùng trước mặt, cung kính nói, Hùng ca, để ngài bị liên lụy. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ hậu phương, cười lạnh cáo trạng, có cái tiểu ma cà bông trộm chiếc xe nát, đứng tại ngài chuyên môn vị trí. Ma cà bông, xe nát, Bảo Hùng lông mày chăm chú nhăn lại, đứng tại ta chuyên môn vị trí, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,